Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42. Nghe Nhất Lâm ghé vào trên giường, Tư Niên dùng chăn bông đem nàng quấn chặt, theo sau hộ ở nàng trước người cùng người trong nhà giằng co. Nghe Nhất Lâm trên người ngăn không được run lên. Nàng chỉ có một ý niệm mà đi xong rồi. Được rồi, đừng đánh. Cùng nhau ra tới chơi đều là bằng hữu. Nam giữ chặt Tần Vũ. Các nữ sinh cũng ở một bên hòa giải. Ta không nghe lầm đi. Nói chúng ta, ngươi quá đậu vị này huynh đệ. Bỏ tiền nhận thua, trò chơi lập tức kết thúc. Đương ai chưa thấy qua nữ nhân chơi không dậy nổi đừng loạn chụp mũ, kinh hồng phỉ. Ngươi bạn trai có điểm kỳ quái nga. Không chơi liền không chơi. Đánh người làm gì? Hắn cái này phản ứng. Tần Vũ rốt cuộc thế nào ngươi? Chạy nhanh nhận thua bỏ tiền chính là. Kêu cái gì cứu mạng a? Tần Dai Cỏ nhìn trên giường, vùi đầu khóc thút thít, nghe Nhất Lâm có chút oán trách. Nàng bộ dáng này khiến cho đại gia như vậy xấu hổ. Thân là đem nàng mang lại đây nhân cách ngoại mất mặt. Đúng vậy, chơi phía trước cũng đều nói rõ. Chơi không dậy nổi trực tiếp nhận thua a. Ngươi còn lên giường đi làm cái gì, cũng có người làm người điều giải. Ai nha, Tần Vũ Hải quá mức dọa đến tiểu cô nương. Hiểu lầm. Tất cả mọi người đều đứng nhúc nhích khí, là lạp. Muội tử là tân nhân, khả năng không phản ánh lại đây. Đừng khóc, sách. Ta xem nào đó người cho chúng ta khấu đến mũ là trích không nổi nữa. Ai làm chúng ta đều là phú nhị đại. Trước đây gặp qua vài lần liền phát hiện nào đó người thành kiến cực đại. Động bất động liền mặt lạnh. Lần này trực tiếp động thủ, được rồi đừng nói nữa. Hiểu lầm lạp, nghe Nhất Lâm nghe được chút trong lòng lộp bộp loạn nhảy. Run rẩy đến lợi hại hơn. Nàng vô pháp ngẩng đầu xem mọi người ánh mắt. Nàng hiện tại bên tai còn có Tần Vũ kia một câu. Ngươi đoán đến tình trạng gì? Ngươi lốp xe dự phòng mới có thể nhịn không được. Tần Vũ cách làm quá ra ngoài nàng dự kiến. Nàng nghĩ tới muốn nhận thua. Chính là như vậy muốn bồi đi ra ngoài 1 vạn đồng tiền. Nàng đào không dậy nổi Tần Vũ liền phải lấy. Hai người lại bị dính dáng đến. Nàng mới nghĩ yếu thế cầu cứu. Nhưng là không nghĩ tới Tư Niên cư nhiên động thủ đánh người. Phi, Tần Vũ phỉ nhổ nước miếng. Cho đã mắt khinh bỉ nhìn về phía Tư Niên. Ngửi được nàng tao, vị chịu không nổi đi. Ta hơi chút độc điểm nhi thật cách nhi liền lòi. Không cái kia bản lĩnh, cũng đừng học trái ôm phải ấp. Nói xong xoay người đối với kinh hồng phỉ. Ta giúp ngươi lấy thân phạm hiểm nghiệm đem nặng nhẹ. Chính mình trong lòng có điểm số, Tần Vũ một phen dứt lời. Mọi người xem phóng nội 3 người ánh mắt khác nhau. Tần Dai Cỏ trừng lớn đôi mắt tả nhìn xem lại nhìn xem. Mưu đồ bí mật tiểu tổ thành viên ánh mắt liền ý vị thâm trường. Tần Vũ móc ra trên người mộc bài. Khinh phiêu phiêu ném tới Tư Niên dưới lòng bàn chân. Đi qua kinh hồng phỉ bên người dùng chỉ có 2 người có thể nghe được nhẹ ngữ. Có chút người cùng chúng ta chính là không giống nhau. Sinh kéo ngạnh xả cũng vô dụng tan. Ngủ đi, thật mẹ nó mất hứng. Tần Vũ ngẩng đầu đối với phòng nội mọi người hô ứng. Dẫn đầu rời đi phòng. Hồn nhiên bất giác chính mình thọc cỡ nào đại một cái sọt. Kinh hồng phỉ chỉ cảm thấy cả người da mặt bị người bái hạ. Quanh mình vô số đôi mắt tất cả đều là trần trụi cười nhạo. Nàng lừa mình dối người mà khởi động mỉm cười. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, mọi người im miệng không nói rời đi. Liền dư lại trong phòng 3 người. Môn ở sau người cùng cụp một tiếng đóng lại. Kinh Hồng Phỉ tiến lên kéo ra Nghe Nhất Lâm trên người chăn. Chân phía dưới nàng đã sửa sang lại hảo. Nhìn không ra cái gì khác thường. Aladdin công chúa xoa chân quần mở ra. Chân dài như ẩn như hiện. Tư Niên lúc này cũng bình tĩnh lại. Hắn tiến lên cầm Kinh Hồng Phỉ tay. Phỉ Phỉ, nàng dọa tới rồi. Có nói cái gì chúng ta ngày mai nói đi. Nói xong tưởng lôi kéo Kinh Hồng Phỉ ra cửa. Kinh Hồng Phỉ ném ra Tư Niên trở tay một cái bàn tay. Vang vọng phòng, trên giường Nghe Nhất Lâm đều bị hoảng sợ. Nàng dương mắt hoảng loạn nhìn hai người. Đau lòng, ngươi cho rằng Tần Vũ sẽ đối nàng, làm cái gì? Liền tính làm, cũng là nàng xứng đáng. Kinh Hồng Phỉ, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói? Tư Niên lớn tiếng phản mắng. Tư Niên, Kinh Hồng Phỉ dùng lớn hơn nửa thanh âm cái quá hắn. Như vậy thích nàng, vậy ngươi lúc trước cùng ta làm cái gì bảo đảm Mani nói đều là hiểu lầm. Chuẩn bị muốn cùng ta dụng tâm kết giao, ngươi cho ta là ngốc tử. Các ngươi hai cái lúc trước lời thề son sắt cùng ta bảo đảm không có quan hệ. Kết quả sự thật là như thế nào? Các ngươi hợp nhau lừa gạt ta, ta không có lừa ngươi. Là ngươi bằng hữu quá ghê tởm. Nàng là chúng ta cộng đồng bằng hữu. Ta làm không được thờ ơ lạnh nhạt. Ghê tởm. Kinh Hồng Phỉ mặt mang cười nhạo. Nguyên lai ngươi như vậy coi thường bằng hữu của ta. Ta ca có vị hôn thê. Nàng còn một lòng nghĩ câu giận ta ca. Ngươi không biết đi. Các ngươi còn cõng ta làm ái muội. Ai càng ghê tởm. Tư Niên nhắm chặt hai mắt, lại mở khi, trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt. Kinh Hồng Phỉ, ta phía trước quyết định sai rồi, chúng ta xác thật không thích hợp, mỗi một chút, đều không thích hợp. Chúng ta thân thế bối cảnh, trưởng thành hoàn cảnh cùng với đối đại sự vật thị phi đúng sai, đều không thích hợp. Ta đối vừa rồi nói không lựa lời xin lỗi, nhưng là trong lòng ta. Vẫn cứ không tán đồng các ngươi loại trò chơi này. Xuyên thấu qua lần này tụ hội, ta mới chân chính rõ ràng cảm giác được chúng ta chi gian bất đồng có bao nhiêu đáng sợ. Du hí nhân gian, tiêu xài cha mẹ tài sản, ngợp trong vàng son hoang đường hành vi, còn có mặt khác các loại hành vi, đều cùng ta sinh hoạt lý niệm đi ngược lại. Ta nhìn không tới chúng ta chi gian tương lai. Ta quá mệt mỏi. Đối Nghe Nhất Lâm là ta một bên tình nguyện, cùng nàng không có quan hệ. Ngươi có cái gì oán hận đều hướng ta tới, cũng thỉnh ngươi không cần bôi nhọ Nghe Nhất Lâm. Ta không phát hiện nàng đối với ngươi ca ca có cái gì quá phận hành động. Ngươi đối nàng quá có thành kiến. Chúng ta chia tay đi. Tư Niên mỗi nhiều lời một chữ, Kinh Hồng Phỉ trong lòng thịt liền rớt một khối. Đau đớn đã tê mỏi nàng cảm quan. Nàng dùng sức nghẹn quay mắt khuôn nước mắt, nhấp khẩn môi nghiến răng nghiến lợi gật đầu nói, ngươi rốt cuộc thừa nhận. Đúng vậy, ta không thể nhìn nàng đã chịu thương tổn, cũng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ có đáp lại. Nàng là cái hảo nữ hài, là ta vẫn luôn yên lặng thưởng thức nàng. Tư Niên buồn bã cười, ta hiện tại thực phỉ nhổ chính mình, đối với cảm tình ta giác ngộ quá muộn, liên lụy ngươi ta, cũng hại người khác. Có lẽ, ta chỉ thích hợp tìm cái phổ phổ thông thông, an an phận phận nữ hài. Nàng điềm tĩnh, đơn thuần, nỗ lực sinh hoạt, không cần nhiều xinh đẹp. Cũng không cần nhiều có bối cảnh. Ta thích liền hảo. Kinh Hồng Phỉ, ngươi buông tha ta đi. Ngọa tào a, đây là người ta nói. Ta lần đầu tiên nghe thấy có người đem chính mình cha giải thích như thế tươi mát thoát tục. Phương Kỳ tức giận đến bạo khởi, đầy mặt giận dữ hận không thể vọt vào màn hình đi đá chết Tư Niên. Vương Quỳnh Nguyệt ở một bên lắc đầu cảm thán, liền sợ cha Nam có văn hóa. Này một hồi phế phủ cảm nghĩ, ta đều phải lưu nước mắt. Không biết cho rằng Kinh Hồng Phỉ đóng hắn một nhà già trẻ cưỡng bách hắn đương bạn trai Nga Thu. Việt Á ở một bên cuồng cô mễ mị điện thoại, nhưng là bên kia một lát sau biến thành đã đóng cơ trạng thái. Nàng vò đầu bứt tai rối rắm nửa ngày, vẫn là không mặt mũi bắt thông Kinh Hoàng Hiên. Mưu đồ bí mật tiểu tổ dư lại ba cái thành viên đều tụ tập lại một phòng. Các nàng vây quanh một cái cứng nhắc. Bên kia trong phòng sở hữu đối thoại đều bị tam tỷ muội nghe vào lỗ tai, bởi vì nghe nhất Lâm Mộc Bài bị lưu tại cái kia phòng. Kinh Hoàng Hiên cái này đại che chắn khí rời đi, nghe lén khí lại phát huy công hiệu. Nghe xong một vở kịch lớn của năm tam tỷ muội cho nhau thổn thức cảm thán, kịch liệt thảo luận, một lát sau mới phát hiện cứng nhắc nghe lén giao diện một mảnh an tĩnh. Như thế nào không thanh âm? Kinh Hồng Phỉ sẽ không khí hôn đi. Phương Kỳ gãi gãi đầu dán khẩn iPad loa phát thanh. Từ từ, lại có thanh âm ni, mấy người nín thở. Nghe được nghe lén khí lại lần nữa truyền ra thanh âm ni, ta trầm trồ khen ngợi thuyền. Chúng ta hiện tại liền đi, Tư Niên. Ta không hy vọng những người khác nhìn ra chúng ta có khác thường. Lên thuyền ta liền thả ngươi đi, lăn càng xa càng tốt. Theo sau mấy người nghe được truyền đến tiếng đóng cửa, ba người liếc nhau, tất cả đều xoay người xuống giường, mở ra cửa phòng lộc cộc chạy đến dưới lầu trên sofa ngồi ôm cây đợi thỏ. Đại khái hơn 10 phút, Kinh Hồng Phỉ cùng Tư Niên từ trên lầu đi xuống tới, trên tay xách theo hành lý. Thu Việt á, gì, như vậy vãn các ngươi cầm hành lý làm gì a? Kinh Hồng Phỉ bổ cái trang, trên mặt không cẩn thận thật đúng là nhìn không ra tới khác thường. Nàng còn có thể đối với mấy người mỉm cười, lâm thời có chút việc, khả năng không thể cùng nhau chơi. Tư Niên cũng sắc mặt lược hiện cứng đờ mà đối với các nàng nói, ta cùng Phỉ Phỉ trước rời đi. Các ngươi chơi vui vẻ, chính là hiện tại không có thuyền, không quan hệ. Ta đã gọi người tới, nói xong. Hai người ở các nàng ba cái nhìn theo hạ rời đi. Ra cửa trước Kinh Hồng Phỉ cư nhiên, còn kéo Tư Niên cánh tay. Hai người làm bộ thân mật khăng khít bộ dáng. Phảng phất các nàng ba cái nghe xong một cái giả hiện trường. Phương Kỳ xem thế là đủ rồi, buông tay đối với tiểu đồng bọn nhi nói, Kinh Hồng Phỉ hảo mặt mũi trình độ không người có thể cập đi. Này đều có thể nhẫn. Thu Việt Á ghé vào cửa sổ nhìn biến mất thuyền, thật sự đi rồi. Ngọa tàu không hổ có cái ảnh hậu mẹ. Vương Quỳnh Nguyệt tê liệt ngã xuống ở trên sofa, đừng cúi đầu, vương miệng sẽ rớt. Đừng rơi lệ, địch nhân sẽ cười. Mấy người moi tim đào phổi mà cảm thán trong chốc lát, mang theo lòng tràn đầy choáng váng vừa ly khai phòng khách chuẩn bị về phòng. Thấy nghe nhất Lâm cũng đổi hảo quần áo cộng ba lô một bộ phải rời khỏi bộ dáng, nhìn đến các nàng ba cái rõ ràng ngây ra một lúc, cứng đờ lộ ra mỉm cười, hốc mắt sưng đỏ. Hiện tại không thuyền, buổi sáng 7 giờ có nhất ban công cộng thuyền. Thu Việt Á hảo tâm nhắc nhở. Nga, tốt, cảm ơn. Cái kia, nhà ăn còn có chút đồ ăn, cũng có thủy, ngươi tự tiện, phòng môn thực an toàn, ngươi có thể trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hảo, cảm ơn. Các nàng đối nghe nhất Lâm không có gì nói, nhún nhún vai lần lượt rời đi. Nghe nhất Lâm đã đi rồi, mễ mị hỏi Thu Việt Á, đi rồi, 7 giờ vừa đến liền đi rồi. Thu Việt Á minh sắc đáp lại, ta cùng ngươi nói, chuyện này xuất sắc ta nửa đêm không ngủ hảo, lúc này mới ngủ mấy cái giờ. Tuy rằng như thế, nhưng làm mễ mị xem Thu Viện Á tinh thần nhưng thật ra man tốt. Nói về trải qua tới thao thao bất tuyệt, ta thật là kỳ quái. Kinh Hồng Phỉ giống như không như thế nào khóc nga. Nàng thật sự siêu có thể nhẫn. Thu Viện Á đối chuyện này canh cánh trong lòng. Nàng là thật không nghĩ tới có người có thể vì mặt mũi nhẫn đại thành cái dạng này. Khả năng quá sinh khí đi. Có người dưới cơn thịnh nộ liền không dễ dàng khóc, mễ mị thở dài. Kinh Hồng Phỉ cũng man đáng thương nga. Nàng ngọa ở Thu Viện Á nơi này nghe xong toàn bộ trải qua. Đối với Tư Niên nghe nhất Lâm Chi Gian sự tình nàng sớm có chuẩn bị. Không nhiều kinh ngạc, nhưng là cái này chia tay hiện trường vẫn là làm nàng chấn kinh rồi. Đối Kinh Hồng Phỉ dâng lên một cổ đau lòng. Quá chắc tâm ni Thu Viện Á bĩu môi. Ta liền xem bất quá nàng kia phó ở ai trước mặt đều ngẩng đầu cố làm ra vẻ bộ dáng. Sợ ai xem thường nàng dường như, nàng càng như vậy càng làm người khinh thường. Ta xem nàng tám phần cũng là biết kia hai người có vấn đề, nhưng là chính là chết sĩ diện. Lần này là hoàn toàn nháo khai banh không được. Thu Viện Á nói lại kích động lên. Cứ như vậy, nàng còn không quên làm Tư Niên bồi nàng diễn kịch. A, ta thật sự hết chỗ nói rồi. Mễ mị gãi gãi đầu. Nàng cũng không nghĩ tới a. Nàng chần chờ hỏi Thu Viện Á, chúng ta đây kế tiếp còn chơi sao? Chơi a, ta đã lại kêu vài người tới. Tổng không thể bởi vì bọn họ cuối tuần đều bất quá đi tương đương. Kia Kinh Hồng Phỉ chuyện này coi như không biết đi, thích, không biết, vốn dĩ chính là giúp nàng thấy rõ cha nam, chính nàng không chết sĩ diện khổ thân liền không có biện pháp, không đề cập tới nàng, không đề cập tới nàng, ta đi xem Phương Kỳ Nguyệt Nguyệt các nàng tỉnh không tỉnh, hết chương.